Họa Quốc, quyển 2, góc truyện audio.com, trung thu năm Đồ Bích thứ 6 chậm chậm đến trong cảnh tượng bừng bừng khí thế. Trưa ngày 14 tháng 8, khi Khương Trầm Ngư đang đút cho Chiêu Doãn ăn, La Hoành thông báo. Nương nương, quý nhân cầu kiến. Khương Trầm Ngư đặt chén cháo thuốc xuống, vừa ra lệnh cho người hầu buông rèm, Khương Họa Nguyệt liền theo sau cung nữ dẫn đường bước vào bên trong. Thần thiếp tham kiến hoàng hậu, tỷ tỷ chớ đa lễ, mau mời ngồi. Người đâu, dọn chỗ. Khương Trầm Ngư bước ra, mời Họa Nguyệt ngồi xuống bên bàn ở sảnh ngoài, nhìn tỷ tỷ hai má phinh phính, không kìm được vui mừng nói. Sau khi sinh tỷ tỷ hồi phục khá nhanh, khí sắc nhìn tốt lắm. Từ sau khi ta nghe lời muội, không uống loại thuốc đó nữa, liền cảm thấy cơ thể mình mỗi ngày một khỏe hơn. Khương Họa Nguyệt vừa nói, vừa cố tình liếc vào màn chướng ở gian trong một cái, mới nói. Ta vừa nhận được một lá thư, hóa ra mẫu thân và phụ thân đang trên đường về kinh, nếu không có gì thay đổi, khoảng giờ thân ngày mai là đến nhà. Cho nên ta đến hỏi muội, ngày mai có muốn về nhà một chuyến không? Đương nhiên muốn, muội cũng nhận được thư, đang chuẩn bị đi kiếm tỷ tỷ để bàn việc này. Vừa khéo tỷ tỷ tới đây, từ khi nhận được thư của mẫu thân, biết hiện nay bà vẫn khỏe, Khương Trầm Ngư rất vui, vì thế liền sắp xếp chuyện về nhà thăm người thân, cứ nghĩ đến ngày mai là có thể gặp mẫu thân, trong lòng nàng khó có thể bình tĩnh được. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng tranh cãi, Khương Họa Nguyệt vội nói. À, là vú nuôi của ta. Khương Trầm Ngư hạ lệnh. Cho vú nuôi vào, một nữ tử có dáng vẻ vú nuôi ôm một đứa trẻ đang khóc oa oa đi vào trong. Khương Họa Nguyệt tiến lên phía trước đón đứa trẻ. Tân Nhi, sao thế con? Không phải bảo con ngoan ngoãn ở nhà chờ mẹ sao? Sao lại khóc thế? Vú nuôi lo lắng nói. Lão nô cũng không biết có chuyện gì, thái tử điện hạ đột nhiên khóc toáng lên, không sao dỗ được đành phải đưa đến tìm nương nương. Khương Trầm Ngư đứng bên cạnh nhìn đứa trẻ đó trắng trẻo bụ bẫm, rất đáng yêu, không kìm được nói. Có thể cho muội bế một chút không? Đương nhiên, Khương Họa Nguyệt quay người đưa đứa trẻ qua. Khương Trầm Ngư cẩn thận đón lấy, khẽ đu đưa, đứa trẻ nín khóc nhìn nàng một cái, miệng nhếch ra, lại khóc òa. Ô ô, ngoan, đừng khóc, Hoàng Di ở đây. Tỷ tỷ có phải nó đói không? Không đâu, nó vừa mới ăn mà. Khương Họa Nguyệt thấy nàng bế cũng không có tác dụng, bèn đón lấy tân dã, dịu dàng dỗ một lát nói. Muội muội ta có một thỉnh cầu hơi quá đáng. Tỷ tỷ cứ nói, ánh mắt Khương Họa Nguyệt hướng về phía gian trong, nói. Là thế này, từ khi Tân Nhi ra đời còn chưa được gặp Hoàng thượng. Muội có thể để nó gặp phụ thân được không? Tỷ biết bây giờ Hoàng thượng đang hôn mê bất tỉnh, vốn không nên đưa ra yêu cầu kiểu này, nhưng... Khương Trầm Ngư hơi do dự, nhưng nhìn thấy tân dã khóc không thôi, lại mềm lòng bèn gật đầu nói. Được tới đây nào? Nói đoạn, đứng dậy dẫn đường. Hai người cùng đi vào gian trong, Khương Trầm Ngư ra hiệu cho cung nữ kéo rèm kéo lên rồi, khuôn mặt say ngủ bình thản của Chiêu Doãn xuất hiện trong tầm mắt Khương Họa Nguyệt. Y nằm ở đó, mái tóc gương mặt đều vô cùng sạch sẽ, nhìn cũng biết là được chăm sóc rất cẩn thận. Thấy nét mặt y hiền hòa, nhẹ nhõm, thật khó mà tưởng tượng, người này đã nằm ngủ suốt một năm ròng. Nhớ đến cảnh ân ái ngày xưa, mắt Khương Họa Nguyệt hoe đỏ, cúi đầu nói với. Góc truyện audio.com. Đứa con trong lòng, Tân Nhi, đừng khóc nữa, nhìn này, đây là phụ vương của con. Phụ vương con đang ngủ, ngủ rất lâu cho nên không thể nói chuyện với Tân Nhi, nhưng không sao, đợi con lớn hơn chút nữa, phụ vương con sẽ tỉnh, đến lúc đó sẽ dẫn con đi chơi ở rất nhiều nơi. Được không, vừa nói vừa bế tân dã đến sát mặt Chiêu Doãn, đứa trẻ dường nghe hiểu lời nàng ta, bỗng ngừng khóc dương đôi mắt to đen trắng rõ ràng, nhìn chăm chăm vào Chiêu Doãn nằm trên giường. Khương Họa Nguyệt nhìn thấy nó có phản ứng, không kìm được vui mừng nói. Muội muội xem kìa, đúng là có tác dụng, Tân Nhi nín rồi đó. Khương Trầm Ngư đứng bên cạnh nhìn thấy sự thần kỳ ấy, trong lòng không khỏi ngậm ngùi, huyết thống quả nhiên là thứ rất kỳ diệu, một đứa trẻ nhỏ như vậy, lẽ nào cũng cảm nhận được hơi hướng của phụ thân mà trở nên bình tĩnh hơn. Khương Họa Nguyệt vỗ nhẹ nhẹ vào Tân Dã nói. Tân Nhi ngoan, phải hay ăn chóng lớn khỏe mạnh, để có thể nói chuyện với phụ vương nhé. Phụ vương thích Tân Nhi nhất ngoan nhé. Mắt Tân Dã nhìn Chiêu Doãn không chớp một lúc bỗng nhếch miệng khóc nức nở. Khương Họa Nguyệt hoảng lên. Ôi ôi sao thế? Đừng khóc, được rồi, ta nên đưa nó về cung thì hơn, có lẽ đến chỗ quen thuộc nó sẽ đỡ hơn. Vừa nói vừa vội vàng đi ra ngoài. Chính lúc này một vật nặng loảng xoảng rơi xuống đất. Khương Trầm Ngư quay đầu, hóa ra là một cung nữ đứng hầu bên cạnh đánh rơi chậu rửa mặt kê cạnh giường. Cung nữ tự biết đã gây ra họa cuống quýt quỳ xuống nói bằng vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Nương nương, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng sao? Khương Trầm Ngư thuận theo ánh mắt của nàng ta nhìn qua, liền phát hiện trên mặt Chiêu Doãn, hai hàng lệ trong vắt từ từ chảy xuống. Y dài, tỉnh rồi. Khoảnh khắc đó, một nỗi lo sợ vô bờ bến cuộn trào từ chân lên đỉnh đầu, Khương Trầm Ngư gần như kinh sợ đến suýt kêu lên, nhưng cuối cùng nàng đã khống chế được bản thân, trợn trừng mắt nhìn hàng lệ chậm rãi lăn trên gò má Chiêu Doãn rơi xuống gối. Còn các bộ phận khác của Chiêu Doãn vẫn bất động như cũ. Nàng tiến lên một bước nắm tay y bắt đầu bắt mạch, chỉ cảm thấy mạch tượng lúc nhanh lúc chậm cực kỳ kỳ quái, với trình độ của bản thân không thể nhìn ra nguyên nhân, bèn trầm giọng nói. Truyền thái y, đám cung nữ vội vàng đi gọi người. Khương Họa Nguyệt bên cạnh lo lắng nói. Muội muội, hoàng thượng sắp tỉnh phải không? Không biết, nhưng hoàng thượng chảy nước mắt kìa, hoàng thượng có phản ứng? Không biết, hoàng thượng, hoàng thượng. Khương Họa Nguyệt không kìm được tiến lên mấy bước đưa tay vuốt ve mặt Chiêu Doãn. Hoàng thượng có cảm thấy không? Tiếp là Họa Nguyệt, tiếp đưa thái tử đến thăm người, nó tên là Tân Dã, vừa tròn 7 tháng tuổi, vẫn còn chưa biết nói. Tần Dã khóc oa oa, Khương Họa Nguyệt lòng tràn đầy hy vọng và Chiêu Doãn nằm trên giường tuy chảy nước mắt xong vẫn không tỉnh, hình thành nên một cảnh tượng kỳ lạ. Khương Trầm Ngư nhìn cảnh tượng ấy, chỉ cảm thấy mình giống như một người ngoài cuộc, cách một tầng lụa cúi nhìn xuống mọi người. Nhưng trên thực tế, bất cứ cử động nào của Chiêu Doãn, là sống hay là chết đều có thể khiến nàng tan xương nát thịt. Khương Trầm Ngư hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói mệnh lệnh thứ hai. Truyền tiết tướng, lại một toán công nhân vâng dạ rồi rời đi. Không lâu sau, Giang Hoài dẫn theo hai thái y hốt hoảng. Góc truyện audio.com, chạy đến, đang định hành lễ, Khương Trầm Ngư liền nói. Đừng quỳ, mau xem hoàng thượng sao rồi. Bọn Giang Hoài vội vàng vào khám, nhưng đang định bấm ngón tay bắt mạch cho Chiêu Doãn, thì trên mặt đã lộ một biểu cảm vô cùng cổ quái, sững sờ. Khương Họa Nguyệt thúc giục, thái y, sao thế? Giang Hoài loạn trà loạn trọng lùi ra sau nửa bước quỳ sụp xuống, run rẩy nói. Vi thần đến trễ một bước, hoàng thượng đã, băng hà rồi. Khương Trầm Ngư chỉ cảm thấy tai mình bùng một tiếng, câu tiếp theo không còn nghe thấy nữa, đồng thời tầm nhìn của nàng cũng tối sầm, loáng thoáng nghe thấy có người kinh sợ hét. Nương nương, nương nương sao vậy? Nhưng bóng tối vô bờ bến bao trùm đất trời đã ụp xuống, nàng đột ngột mất đi chi giác. Trong bóng tối, rất nhiều giọng nói mông lung bồng bềnh trôi nổi. Nương nương, nương nương, muội muội, muội muội, Trầm Ngư, nhưng mà không có thứ nàng muốn, hay nói cách khác, không có thứ nàng mong chờ. Nàng đang muốn điều gì? Rốt cuộc muốn điều gì? Tiểu thư của Khương gia, là cái này sao? Là cái này sao? Trời không còn sớm nữa, anh đưa tiểu thư về phủ nhé. Là ai? Là ai? Tiểu thư hẹn anh tới, tất có việc, đã có việc, là ai hẹn thì có quan hệ gì đâu. Là lúc nào, là lúc nào, là anh hành sự đường đột vội vàng truyền tin, hy vọng không quấy rầy chính sự của tiểu thư. Không, không cần câu này, không cần câu này. Cái nàng cần không phải câu này, không phải, chưa bao giờ là câu này. Nhưng người đó chưa bao giờ gọi nàng bằng phương thức nàng hy vọng, từ tiểu thư lúc ban đầu, đến sau này, khi thân mật nhất cũng chỉ gọi một tiếng Trầm Ngư. Người ấy là tiểu hồng của người khác nhưng vĩnh viễn chỉ là công tử của nàng. Khương Trầm Ngư cảm thấy đầu mình mù mịt nặng trịch, không biết mình đang nằm mơ hay là đang tỉnh nữa. Sau đó, bóng tối dần dần tan đi, loáng thoáng xuất hiện những bóng hình mờ nhạt. Một đứa trẻ vô cùng gầy yếu kéo một thứ gì đó, cực kỳ vất vả đi về phía trước. Bốn bề im ắng không một tiếng động, đứa trẻ đó nghiêng nghiêng ngả ngả, thứ kia quả thực quá nặng mà nó quả thực quá gầy quá nhỏ, vì thế mỗi lần đi được hai bước lại phải dừng lại nghỉ một lát. Cảnh tượng dần dần thu lại gần hơn, thứ trên mặt đất dần dần rõ nét, hóa ra là một nữ nhân nằm không nhúc nhích, không biết là đã chết hay vẫn còn sống. Linh cảm trỗi dậy, trong nháy mắt dường như nàng đã biết mình đang nhìn thấy gì, một hơi hướng quen thuộc nào đó gần trong gang tấc, nàng nghiêng đầu nhìn, thất kinh phát hiện Chiêu Doãn đang đứng cách nàng một bước, đứng ngang vai với nàng, im lặng nhìn cảnh tượng đó, nhìn đứa trẻ không ngừng lôi lôi kéo kéo không chịu buông tay đó. Hoàng thượng, nàng nghe thấy mình run rẩy lên tiếng, trong lòng sợ hãi đến cực điểm, cũng hỗn loạn đến cực điểm. Nhưng dường như Chiêu Doãn không phát hiện ra nàng, chỉ im lặng nhìn thiếu niên phía xa đó, hai hàng lệ từ hốc mắt y lăn xuống, bộ dạng không cười của y nhìn càng đau thương khôn tả. Hoàng thượng, nàng không kìm được giơ tay hướng về phía Chiêu Doãn, muốn kéo tay áo y, nhưng trong chớp mắt sau đó lại phát hiện mình đang tóm tay đứa trẻ đó, gầy guộc trơ xương, lạnh giá như băng. Còn đứa trẻ đó ngẩng đầu lên nhìn nàng, các nét trên gương mặt mờ mờ, duy chỉ có đôi mắt đen lay láy. Giúp ta với, đứa trẻ khóc nấc, giúp ta với, mẹ ta uống rượu say ngã xuống hồ, giúp ta với, nàng cảm thấy rất buồn vì câu. Góc truyện audio.com Nói này, đang định nhận lời giúp nó, đứa trẻ đột nhiên trở nên hung hăng, nhìn nàng gào lớn. Tại sao phải hại ta? Tại sao phải hại trẫm? Khương Trầm Ngư, nàng dám hạ độc trẫm, nàng dám tước đoạt giang sơn của trẫm, nàng sẽ không được chết tử tế, nàng sẽ phải nhận báo ứng. Báo ứng, báo ứng, báo ứng, tiếng thét thảm thiết dường như có một sức mạnh vô song, giống như một cánh tay lạnh ngắt thò tới, hung hãn thít chặt cổ nàng. Ai đến cứu nàng, chỉ có một câu nói chính xác là nàng có thể thoát ra khỏi cơn ác mộng này. Mau nói câu nói chính xác đó đi. Chính trong lúc nàng giãy giụa, một giọng nói trong trẻo có phần hơi hà khắc lại có chút lạnh lùng đột nhiên phá vỡ tầng tầng mây mù, đánh xuống như một luồng sét. Triều Doãn chết rồi, ngươi còn không tỉnh, muốn trốn tránh đến bao giờ? Mây mù tan biến trong chớp mắt, Khương Trầm Ngư lập tức mở mắt ra. Lọt vào mắt là gương mặt hớn hở của Hoài Cẩn. Nương nương, nương nương tỉnh rồi, nương nương tỉnh rồi. Khương Trầm Ngư hơi đờ đẫn đảo mắt nhìn một lượt, bên cạnh màn trướng màu đỏ thẫm là người toàn thân áo trắng như tuyết, vẫn biểu cảm thâm trầm, pha chút lạnh lùng như cũ, người tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng chỉ cần hắn ở đây là nàng cảm thấy an tâm đến lạ lùng. Nàng gắng ngồi dậy, cất tiếng nói, giọng lao khao. Tiết Thái, ngươi, vừa nãy ngươi nói gì? Tiết Thái mặt không biểu cảm đáp, cuối cùng nương nương đã chịu tỉnh rồi. Nếu nương nương không tỉnh, hoàng thượng sẽ không được hạ táng. Khương Trầm Ngư chỉ cảm thấy một tràng sấm dậy ầm ầm trong đầu, không nhịn được bưng chặt đầu mình. Đúng rồi, trước khi nàng ngất Thái y nói là Chiêu Doãn chết rồi. Đó không phải là một giấc mộng, nhưng tại sao, rõ ràng nghe thấy tiếng khóc của Tân Dã cho nên mới rơi nước mắt. Rõ ràng bắt đầu có phản ứng với thế giới bên ngoài. Tại sao đột nhiên lại chết? Y chết quá không cam lòng, cho nên mới tìm đến chất vấn nàng, đòi báo thù nàng trong giấc mộng chăng? Cách chương.